Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1010, chương 390. Kiên nhẫn luyện đan, Vân Chi, cho ta một phần thiên kiếp lôi thủy. Thẩm Long ngồi ở trong dược lô, nhàn nhạt nói một câu, sau đó một thân cung trang Vân Chi, bước chân nhu hòa đi tới, trong tay cầm một cái chén nhỏ. Trong chén sóng biếc lưu động, tựa như thanh tịnh nước, hơn nữa tản ra sinh cơ bừng bừng. Thẩm Long cầm một bát nước, duỗi ra ngón tay ở trong đó điểm một cái, sau đó lại đầu lưỡi nếm một chút, lập tức gật gật đầu, nói, đầy đủ. Vân Chi liếc mắt mới nói, ta làm việc, ngươi yên tâm đi, ngươi cái này nhỏ mơ hồ, cũng là bởi vì ngươi. Ta mới không yên lòng, những dược liệu này đều là đồ tốt a. Chúng ta rời đi thời điểm, tranh thủ mỗi một dạng đều lấy đi một điểm. Chúng ta cũng cần khai sáng một cái dược viên. Thẩm Long những năm này, tại thần dược đạo chủ đạo tràng luyện chế đan dược, tầm mắt của hắn vậy mở rộng không ít, mà lời này thoải mái lâm ly luyện chế đan dược, để hắn cảm giác rất thư sướng. Bởi vì dược liệu cung ứng đầy đủ, để Thẩm Long phi thường đỏ mắt, hắn vậy nhất định phải đầy đủ chủng loại dược liệu. Cái này vô cùng cần thiết. Vân Chi trên mặt tản ra sáng bóng, gật đầu nói, cái này còn cần ngươi nói. Những vật này trong lòng ta đều nắm chắc, cho dù là những dược vương đó, tại không hư hao tình huống của bọn hắn xuống ta đều sẽ lấy đi một điểm. Nói không chừng tại chúng ta thiên cung còn có thể tiếp tục sinh trưởng đâu. Thẩm Long gật gật đầu, hớn hở nói, loại này dược vương mặc dù sinh trưởng chu kỳ quá dài, bất quá vậy bởi vì cái này dược hiệu rõ rệt, bọn hắn mặc dù có một thời đại cũng không thể thành tài, nhưng là đây là dược vương dự trữ. Vân Chi gật đầu nói, sư tôn đều nói vị diện này ngoại trừ hắn là thuộc ta, đối với dược vương nhạy cảm. Đương nhiên, nếu là cùng ta đồng dạng đều là dược vương thành đạo đồng loại, vậy liền không cách nào so sánh được. Có thời gian, chúng ta cùng đi tìm kiếm, nói không chừng có thể tìm tới một hai gốc dược vương. Thẩm Long mỉm cười, gật đầu, hắn nhìn xem trước người dược lô, cái kia tiên dược khí tức đã tại dược lô phía trên dựng dục, hình thành 6 tầng mây màu, cũng chính là lục trọng thiên. Thẩm Long đem trong chén thiên kiếp lôi thủy trong nháy mắt rót vào, lập tức dược lô tựa như muốn sôi trào, ở trong lò phát ra suy suy thanh âm, sau đó càng là bốc hơi từng đầu mưa bụi yên hà, sương chiều hào quang chiếu rọi thiên địa, đã thất trọng thiên rồi. Vân Chi trong mắt lấp lóe tia sáng, lập tức nhìn về phía bên cạnh nói, Hạo Thiên ca ca, bên cạnh cái này một lò, giống như vậy sắp tấn thăng, cái này muốn tấn thăng bát trọng thiên. Thẩm Long ánh mắt nhìn sang, khẽ vuốt cằm nói, không sai, cái này cũng sắp, đúng Vân Chi, ngươi làm gì không thử chính mình luyện chế mấy lò đan dược. Người ta muốn cho ngươi làm trợ thủ. Tốt a, đã như vậy, lần này ngươi cho ta đi lấy 3 viên minh thạch. Vân Chi đột nhiên sững sờ, đối với Thẩm Long hỏi, không phải chỉ cần 2 viên sao? Thẩm Long đột nhiên nghiêm túc nhìn xem cái này một lò đan dược nói, cái này một lò có chút biến hóa, có lẽ có thể sinh ra thượng phẩm thánh đan cũng nói không chính xác. Ngươi đi lấy đến, đương nhiên cũng nói không chính xác, hội thành tựu một lò phế đan. Vân Chi ngạc nhiên, lập tức đi lặng lẽ. Không lâu sau đó, lấy ra 3 viên minh thạch, óng ánh sáng long lanh, tựa như thủy tinh. Thẩm Long xuất ra 3 viên, đưa tay vân vê, lập tức hóa thành óng ánh sáng long lanh hạt nhỏ, tản vào trong lò, ầm vang một tiếng, cái kia đan lô cũng là mọc lên một tầng mây màu. Mây màu cao thăng, hóa thành tầng mây, một tầng thiên xác định, đây là bát trọng thiên, thật, có thể sinh ra thượng phẩm thánh đan sao? chúng ta thế nhưng là đã luyện chế ra 1 triệu năm. Đều không có cái gì thành quả. Không biết, có lẽ không có, bất quá lò đan dược này xem như bảo vệ. Thẩm Long thở phào một cái, nhìn xem thành công mọc lên tầng mây, hóa thành 8 tầng, trên mặt khẽ mỉm cười nói. Đi, phía bên kia, cũng nên thu hàng, lần nữa nhất chuyển, lại là 1 cái đan lô. Thẩm Long nhìn xem cái kia 8 tầng đã hoàn thành. Thẩm Long nhìn xem cuối cùng 1 lò, trong mắt bất động vẻ mặt, nói, cái này vẫn như cũ đi, ngưng linh thủy 1 phần, muốn ngưng đan, ngưng linh thủy, chính là linh dược phía trên hạt xương lây dính thuốc tính, mà có ngủ được đặc tính, có điều hòa, còn có nhất hộ ngưng kết tác dụng, cái này hạt xương nói là nước, kỳ thật tựa như từng cái viên thủy tinh tử. Tựa như cái kia thủy ngân, đặt chung một chỗ là nước, xuất ra 1 giọt đi ra, chính là 1 hạt châu. Cái này 1 phần, cũng chính là 9 giọt. Vân Chi nghe gật gật đầu, trực tiếp lấy ra, nếu là bình thường quy cách, mỗi 1 tầng, đều cần gia tăng 1 cái thuốc dẫn. Dạng này có thể dẫn ra dược khí, hình thành nhất trọng thiên. Còn nếu là bình thường thời điểm, mỗi 1 tầng ngưng kết, đều là không đổi, tựa như tầng thứ 9, sử dụng ngưng linh thủy, cũng gọi là ngưng hạt xương, cầm Vân Chi cái này 1 phần, Thẩm Long nhìn thoáng qua, đây chỉ là bình thường hạ phẩm ngưng linh thủy, hắn tiện tay vung lên, trực tiếp đem bát ngọc bên trong ngưng hạt xương dội ra ngoài, cái kia giọt nước ở trong hư không, hóa thành từng khỏa nho nhỏ giọt nước. Tại rung động, bay vào trong lò, tựa như tưới tát tràn đầy đan hỏa, suy suy 1 tiếng, lập tức bốc hơi tầng thứ 9 tiên vân, hình thành đệ cửu trọng thiên. Thẩm Long nhàn nhạt nhìn thoáng qua, lập tức nhắm mắt lại, cảm ngộ đan lô tình trạng. Ngay tại nháy mắt, Thẩm Long cảm giác trong lò đan dược ngưng tụ, hắn hét lớn 1 tiếng, mở, hắn hét lớn 1 tiếng. Phảng phất thiên địa sơ khai, thanh trọc bắt đầu sinh, thiên địa hảo nhiên chi lôi, vang tận mây xanh, mà lò kia đỉnh 1 trận, mở cái nắp, lập tức ầm vang 1 tiếng, từng đạo thần quang bay lên, xông phá tầng thứ nhất, hấp thu cái kia dòng dã nhất trọng thiên dược hiệu, lập tức tiếp tục bay cao, thu, đệ nhị trọng thiên cũng bị xông phá. Bất quá lưu lại 5 viên đan dược, cái khác 7 viên đều liền xông ra ngoài, mà cái kia 5 viên, bị Vân Chi thu hồi, trước người của nàng, để 9 bình ngọc, đan phân cửu phẩm, phía dưới cùng nhất, đương nhiên là kém nhất hạ phẩm tam đẳng đan dược, vậy tức là hạ phẩm bên trong hạ phẩm. Thẩm Long trong mắt lóe lên vẻ thất vọng, thành đan vẻn vẹn 12 viên, quá ít. Mà 5 viên, ngay cả tầng thứ 2 đều qua không được, có thể thấy được lò đan dược này, xem như thất bại phẩm. Quả nhiên, Thẩm Long lắc đầu, Vân Chi đã dẹp xong, hạ phẩm nhị đẳng 4 khỏa, hạ phẩm nhất đẳng 3 viên, 1 viên trung phẩm đều không có, mà lên trống không tầng mây, dòng giã 6 tầng, đều sụp đổ, Thẩm Long đánh vào trong lò 1 đạo huyền diệu khí tức. Lập tức đem vân khí lấy đi. Hắn thở dài nói, cái này 1 lò, thật sự là thất bại. Dùng vật liệu, chính là 36 viên lượng, vẻn vẹn sản xuất 12 viên, hơn nữa đều là hạ phẩm, 1 viên trung phẩm đều không có. Thật sự là thất bại. Không có rồi, nghe nói ngươi đan dược rất tốt bán. Thần tài đạo chủ sư bá, giống như đem ngươi đan dược, đặt kỳ vật bên trong, chỉ có chiến tích điểm có thể mua được. Thẩm Long kinh ngạc nhìn nàng 1 cái nói, ồ, đã bán đi rồi, hiệu quả như thế nào? Thánh đan, đương nhiên là những thánh tôn đó đến ăn, bất quá hiệu quả cũng không tệ lắm. Đan dược chỉ có thể dùng chiến tích điểm tới mua, hơn nữa so với bình thường thánh dược chữa thương muốn tiện nghi. Thẩm Long nhướng mày nói, hiện tại tính toán ra, ta cái này thánh đan phí tổn, cần phải so thánh dược muốn nhiều một điểm a. Làm sao có tiện nghi? Bởi vì ngươi đan dược chưa từng có xuất hiện qua. Đương nhiên là vì mở ra thị trường. Bất quá bất kể thế nào tiện nghi, dù sao không thiệt thòi là được. Thẩm Long khẽ mỉm cười nói, thực sự là, nếu là chúng ta có thể dựa theo ta chỉ định phân lượng, tựa như cái này một lò, nếu là có thể thành tựu 36 viên đan dược, như vậy đan dược phí tổn, thật đúng là so thánh dược muốn thấp. Điểm này, Thẩm Long phi thường kiêu ngạo, bởi vì đan dược không chỉ cần phải tài liệu luyện chế, còn có một điểm, đó chính là cần ngoại giới linh khí, ngoại giới khí cơ đại đạo pháp tắc. Quá trình luyện đan, Thẩm Long cũng muốn câu thông thiên địa, đem trong lò đan dược nhu cầu đều từ thiên địa bên trong cướp lấy, sau đó đặt vào trong lò, duy trì nguyên tố cân bằng chi đạo. Vân Chi nghe, nhẹ gật đầu, lập tức cười nói, thế nhưng là Hạo Thiên, luyện dược cũng là có ưu điểm của mình. Sư tôn ta luyện dược là có thể đại lượng luyện chế, đủ loại phối phương đều dựa theo tỷ lệ phối trí, trong nháy mắt liền có thể thành tựu mấy vạn phần. Thẩm Long bất đắc dĩ, cuối cùng nói, các ngươi chuẩn bị cũng là rất phiền phức, đều có yêu hơi. Thẩm Long lần nữa lấy ra một phần thánh đan vật liệu, đặt vào trong lò, bắt đầu luyện đan. Mỗi một bếp lò đan dược cần thời gian một năm, mỗi một năm có thể thành tựu 9 lò đan dược. Thẩm Long thở phào nhẹ nhõm, đây là một cái viên mãn luân hồi. Cái này luyện đan không gian đã bị Thẩm Long đổi tại một phen, hóa thành một cái tiểu thiên thế giới. Tiểu thiên thế giới Nhật Thăng Môn Phô, ngôi sao lấp lóe, núi cao dòng sông, ngũ hành luân chuyển. Đây là Thẩm Long tạo hóa đi ra thế giới, ở vào khoảng giữa hư thực trong lúc đó, theo Thẩm Long ý chí sinh diệt, mà tại cái này không gian bên trong, để 9 cái đan đỉnh, phân biệt dựa theo cửu cung phương thức sắp hàng, một lò đan dược Thẩm Long có thể nhẹ nhõm hoàn thành. Nhàn rỗi trong nháy mắt, Thẩm Long dày vò, cho nên hắn trực tiếp thả 9 lò đan dược, một lần luyện chế 9 phần, hắn đã luyện chế ra 100 vạn năm. 100 vạn năm thời gian, hắn thành tựu không sai biệt lắm 900 vạn phần, mỗi một phần bên trong, bình quân đều có 20 viên thu hoạch, mà trong đó 15 viên đều là hạ phẩm, 5 viên là trung phẩm, thượng phẩm, Thẩm Long còn không có nhìn thấy, may mắn đều là hạ phẩm vật liệu, nếu là chí tôn đan hoặc là tạo hóa đan, không nói thần dược đạo chủ, Thẩm Long đều muốn cảm thấy đau lòng. Mỗi một phần tài liệu luyện đan đều là 36 viên lượng, nhưng là cuối cùng lại bị Thẩm Long sinh sinh thiếu đi 16 viên. Đương nhiên, nếu là luyện chế thánh dược, 36 viên lượng cuối cùng có thể luyện thành 24 phần. Tính như vậy, mọi người phí tổn không sai biệt lắm. Bất quá Thẩm Long còn có thể cải tiến. Đây chính là Thẩm Long kích động nguyên nhân. Hắn không có từ bỏ, nhàn nhạt đem lò đan dược thứ nhất vật liệu bỏ vào, sau đó nói, vẫn là quá ít, ta hiện tại chỉ có thể luyện chế 36 viên lượng, nếu là lại nhiều, quá lãng phí. Vân Chi vậy gật đầu nói, cho dù là chúng ta đã luyện chế ra không ít, nhưng là vẫn như cũ không đuổi kịp chi phí, dù sao thánh tôn nhiều lắm, chữa thương đan dược vậy rất hút hàng. Thẩm Long tự giễu cười nói, cho nên, cho dù là ta loại này chữa thương đan dược chưa từng có xuất hiện qua đồ vật, cũng biết bị phong thưởng, đúng hay không? Khanh khách, xem như thế đi. Vân Trì cười rất vui vẻ, nói, Hạo Thiên ca ca, không nên nản chí nha. Thẩm Long đột nhiên hỏi, quên hỏi một câu. Một viên hạ phẩm thánh đan, hạ phẩm tam đẳng, cần bao nhiêu chiến tích điểm? 10.000, cũng chính là giết một đầu 4 cấp hỗn độn thú, hoặc là 100 đầu thánh thú chiến tích. Thẩm Long nghĩ nghĩ, nói, cũng không tệ lắm, có thể tiếp nhận, hạ phẩm nhị đẳng thế nhưng là 20.000 a. hạ phẩm tam đẳng 4 vạn, trung phẩm thì càng đắt, cần 100 ngàn giá thấp, 1 triệu kết thúc công việc, thượng phẩm chưa từng xuất hiện, hẳn là cũng rất đắt. Kia là đương nhiên, Thẩm Long nhàn nhạt gật đầu, đương nhiên nói, trung phẩm lục phẩm thánh đan, là tam phẩm gấp trăm lần chữa thương hiệu quả, mặc dù đều là thánh đan, nhưng là tựa như hai loại khác biệt đan dược. Thẩm Long thở dài một tiếng, cuối cùng nói, vẫn là quá ít, nếu là ta một lò đan dược có thể luyện chế 365 viên. Vậy liền có thành tựu, bất quá, hiện tại ta rất muốn mò tới một tia bình cảnh. Thẩm Long nói xong, đối với Vân Chi đưa tay, Vân Chi hiểu rõ, đưa cho Thẩm Long một phần thuốc dẫn. Cái này một phần chính là không có rễ chi thủy. Không có rễ chi thủy đặt vào, lập tức mọc lên một đám mây màu. Thẩm Long trong mắt tản ra dị sắc nói, lần này, rất muốn lại có chút khác biệt. Thẩm Long cẩn thận quan sát đến, mà Vân Chi vậy trợn mắt hốc mồm nói, lần này thật đúng là khác biệt, rất muốn không có nghe được chút nào dược khí hương thơm. Điều này nói rõ, tất cả đều hấp thu. Thẩm Long gật đầu nói, điều này nói rõ, toàn bộ trong lò đan, đã hình thành một cái tuần hoàn, hình thành một cái hệ thống, hình thành không lọt chi thân, chấm ngoặc kép, có lẽ, cái này một lò đan dược, hội thành tựu 36 viên số lượng. Thẩm Long nhàn nhạt nói xong, lập tức đi hướng phía dưới một lò, vừa hay nhìn thấy cái này một lò đan dược liền muốn tấn thăng tầng thứ hai. Hắn nhìn qua cái này một lò nói, cái này ngược lại là bình thường, cái kia một phần thiên thương mộc tới, theo tầng thứ hai xuất hiện, Thẩm Long đi tầng tiếp theo, cái này từng cái trải qua, tựa như một cái tuần hoàn, cuối cùng đi đến cái kia cuối cùng một lò trước mặt. Cái này lò chính là cương mới bát trọng thiên, Thẩm Long trong mắt dị sắc liên tục, đưa tay tiếp nhận một cái bát ngọc. Nhìn thoáng qua, lắc đầu nói, không muốn cái này, cho ta làm một phần trung phẩm ngưng hạt xương. Lần này, có lẽ thật muốn xuất hiện thượng phẩm đan. Vân Chi không có chút nào cảm thấy phiền phức, trực tiếp đổi một phần. Thẩm Long trực tiếp dội cho đi lên, lập tức một tầng vân khí bốc hơi, hình thành 9 tầng mây. Lại là một năm, mở cho ta, Thẩm Long ánh mắt trừng mắt. Nhìn qua cái kia đan lô, từ trong bay ra từng đạo thần quang, Thẩm Long mảnh đếm một cái, lập tức một tiếng kinh hô nói, 32 viên, khá lắm, trước kia tối đa cũng liền 30 viên, cuối cùng đột phá 2 viên, lập tức cái kia 32 viên cùng một chỗ trùng kích. Trong nháy mắt, tầng thứ nhất mây bị xông phá, tầng thứ hai vậy không có chút nào trì trệ. Sau đó lại là tầng thứ ba mây, cuối cùng, hấp thu ba tầng mây về sau, có chút đan dược hậu lực không đủ, lưu lại, thu, Vân Chi con mắt lóe sáng tinh tinh, lần này, trong nháy mắt, lấy đi một nhóm, mảnh đếm một cái, lập tức mừng rỡ kêu lên, Hạo Thiên ca ca, hạ phẩm tam đẳng nhị đẳng đều không có, hạ phẩm nhất đẳng thánh đan. Hết thảy 12 viên, Thẩm Long mỉm cười, lập tức nhìn qua còn lại 20 viên, xông phá đệ tứ trọng, lưu lại 3 viên, xông phá đệ ngũ trọng, lưu lại 4 khỏa, xông phá đệ lục trọng, lưu lại 3 viên, Thẩm Long nuốt ngụm nước bọt, lập tức nỉ non nói, 10 khỏa thượng phẩm, cuối cùng, đệ thất trọng thiên xông phá, lưu lại 7 viên. Tầng thứ 8 cũng bị xông phá, lưu lại 2 viên, cuối cùng nhất trọng thiên, cũng chính là đệ cửu trọng thiên, cái kia một viên cuối cùng đan dược chui vào trong đó. Không ngừng xoay tròn, viên đan dược kia tựa như một ngôi sao, tại tinh vân bên trong xoay tròn, phun ra nuốt vào ánh sao. Thẩm Long nhìn xem, thở dài nói, cuối cùng, vẫn là không có hấp thu. Viên đan dược kia, xem như nửa bước cực phẩm đi, không có hoàn mỹ cửu phẩm đan dược, cái này xem như nửa bước cửu phẩm, Vân Chi cũng là thất vọng đem lấy đi. Bất quá sau đó lại cười nói, lần này thu hoạch rất lớn đâu. Lần thứ nhất có 32 viên, lần thứ nhất có thượng phẩm, lần thứ nhất vẫn là 10 khỏa nhiều. Thẩm Long có chút gật gật đầu, nói, rất tốt, chúng ta tiếp tục đi. Trong đầu của hắn, không ngừng cuồn cuộn lấy, lúc ấy luyện chế cái này một lò đan dược từng ly từng tí. Từ trong cảm ngộ lò đan dược này thành công chi tiết. Từng giờ từng phút, nhìn rõ mọi việc. Trên thực tế, mỗi một lần hạ dược dẫn, Thẩm Long đều là cảm ngộ một phen. Luyện đan cũng không phải là đem đồ vật đều ném vào liền tốt. Hắn giảng cứu quân thần tá sử, đủ loại tính toán đều muốn phù hợp, làm quân thuốc cùng thần thuốc đều đặt trước kế hay lượng về sau. Phụ tá những dược vật khác cũng đều bỏ vào. Thuốc kia dẫn chính là một cái điều phối. Nói là thuốc dẫn, hắn đem đủ loại dược hiệu dẫn ra, là một mặt, còn có điều phối tác dụng. Căn cứ mỗi một lần thành đan tình huống, Thẩm Long bắt đầu thử nghiệm, tấp nập thử nghiệm, điều chỉnh quân thuốc, thần thuốc tính toán, điều chỉnh thuốc dẫn nhiều ít, liền tựa như chỉnh lý một quốc gia một cái triều đình. Trị đại quốc như nấu món ngon vậy như trị đại quốc. Trong nháy mắt, Thẩm Long thôi diễn vô số. Hắn mỉm cười, đem cái kia đan lô lau một lần, lại lần nữa để vào mới một phần đan dược. Lần này, hắn đem chủ yếu dược vật phân lượng đều điều chỉnh một phen. Lần nữa bắt đầu luyện chế. Hạo Thiên đại ca, giống như cái này một lò vậy không có khí tức tiết lộ. Vân Chi ánh mắt tỏa sáng, Thẩm Long vậy lộ ra nụ cười vui vẻ, nhàn nhạt nói ra, xem ra lần này thánh đan liền muốn có chút thành quả. Quả nhiên, 11 tháng về sau, cái kia một lò hoàn toàn không có tiết lộ đan dược thành. Thẩm Long thu hoạch thời điểm, hết thảy 36 viên, trong đó hạ phẩm không có, trung phẩm 20 viên, thượng phẩm 16 viên, về sau theo sát lấy một lò, cũng là 36 viên, phẩm chất càng thêm tốt rồi, trung phẩm 16 viên, thượng phẩm 20 viên. Thẩm Long tựa như đột phá một loại nào đó bình cảnh. Về sau mỗi một lò đan dược đều là 36 viên. Dĩ nhiên không phải mỗi một lò đan dược đều như là cái này hai lò. Bất quá mỗi một lò đều nhất định có thượng phẩm. Như thế, qua 500 ngàn năm, hắn mỗi một lò đan dược đều có thể cam đoan 36 viên. Thần dược đạo chủ đều sang xem một lần. Bởi vì hoàn toàn chính xác, luyện chế đan dược nếu là thành tựu 36 viên. Cuối cùng so luyện chế thánh dược tiết kiệm 1/3 vật liệu. Thần dược đạo chủ để Thẩm Long bắt đầu luyện chế chí tôn đan. Nhưng là bị Thẩm Long cự tuyệt. Thần dược đạo chủ ngạc nhiên. Thẩm Long giải thích nói, hiện tại vẫn là quá lãng phí. Ta cần đem thánh đan luyện chế thuần thục. Mỗi một lò không còn có hạ phẩm đan dược, thượng phẩm đan dược so trung phẩm đan dược nhiều thời điểm mới xem như đạt tiêu chuẩn. Về sau, Thẩm Long bắt đầu luyện chế 108 viên phân lượng. Mỗi một lò 108 viên, mới đầu cũng không bằng ý. Bất quá trải qua 500 ngàn năm, hắn sớm đã thăm dò rõ ràng 6 lộ, cũng có thể một mực đầy số định mức hoàn thành. Lại sau đó, hắn bắt đầu luyện chế 365 viên một lò đan dược. Toàn bộ thành chu thiên số lượng, độ khó luyện chế vậy phi thường có thể nhìn. Bất quá thành tựu số lượng cũng rất lớn. Bất quá Thẩm Long dùng 100 vạn năm, cũng có thể đầy số định mức hoàn thành. Mỗi một lò đều là 365 viên. Lúc này, Vân Chi vậy thuyết phục để Thẩm Long bắt đầu luyện chế chí tôn đan. Bởi vì tại thánh đan giai đoạn, đã ngưng lại 3 triệu năm, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.